Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức còn lại trở lại một. Vừa được Tô Cẩm nhắc nhở, Tiết Cố liền nhớ tới cảnh tượng lúc đó. Khi đó, ngoài cô gái này còn có Lục Nhị Thiếu và Lục Chiêu Hòa. Mà người của Lục gia rất cung kính với cô ấy nên anh ta liếc mắt nhìn thêm. Còn tưởng rằng là một đại nhân vật nào đó. Hôm nay gặp lại lần nữa, anh ta mới nghĩ được rõ ràng. Cô gái này có quan hệ không tầm thường với Nguyên Tam gia nên người Lục gia mới đối xử với cô ấy như vậy. Lục Chi Ninh sửng sốt mấy giây mới nhớ ra lúc mời Tô quán chủ tới Lục gia. Anh ta đã nhìn thấy người này ở sảnh khách sạn. Lúc đó Tô quán chủ còn hỏi anh ta có nhận ra là ai không. Anh ta lúc đó chỉ thấy quen mắt nhưng lại không nhớ được người đó tên là gì. Nghĩ như vậy, Lục Chi Ninh nhìn chằm chằm vị Tiết thiếu này một lúc. Được Tô quán chủ hỏi tên, làm sao anh ta có thể sống yên ổn đến tận bây giờ? Đúng là không đơn giản, chẳng lẽ quỷ xui xẻo này còn chưa bắt đầu bị xui xẻo sao? Hay là anh ta sắp gặp xui xẻo? Trong mắt Lục Chi Ninh có thêm mấy phần hứng thú, thấp giọng kể lể cho Nguyên Cảnh nghe. Sau đó Nguyên Cảnh và Lục Chi Ninh liếc mắt nhìn nhau, đều tò mò nhìn anh ta. Tiết Cố bị ánh mắt khó hiểu của hai người này nhìn chằm chằm, rất không tự nhiên. Anh ta vội vàng giải thích, Tam gia, Lục Nhị Thiếu, tôi thực sự không có ý gì khác. Anh ta thật sự chỉ thấy quen quen nên nhìn lại lần nữa thôi. Nếu biết cô gái này có quan hệ với Nguyên Tam gia, dù có bị đánh chết thì anh ta cũng không dám nhìn lại. Tô Cẩm nhìn Nguyên Cảnh bằng ánh mắt không bằng lòng. Sau đó cố ý nhắc nhở, xem hai người dọa anh ta kia. Đừng sợ, Nguyên Cảnh và Lục Chi Ninh lùi lại một bước. Quay mặt đi, sau đó tiếp tục thảo luận. Tô Cẩm không thèm để ý hai người kia nói gì. Chỉ cần đừng dọa khách hàng mới bỏ chạy là được. Tiết Cố khó hiểu, nhưng tính cảnh giác bao nhiêu năm qua khiến anh ta vô thức kéo dài khoảng cách với Tô Cẩm. Tô Cẩm tự giới thiệu, xin chào, tôi tên là Tô Cẩm, là quán chủ của Huyền Thanh Quán. Anh có thể gọi tôi là Tô quán chủ. Vẻ mặt Tiết Cố ngơ ngác. Hà, quán chủ, đây là thân phận kỳ quái gì vậy? Tô Cẩm không quan tâm đến sự thay đổi trong biểu cảm của Tiết Cố. Cô luôn có thái độ rất tốt khi tiếp xúc với khách hàng. Cô nhẹ nhàng nói, Tiết thiếu gia, mấy ngày nay tốt nhất là anh nên tránh xa những nơi có nước. Tiết Cố càng bối rối hơn, vừa định nói gì đó, Tô Cẩm lại lấy ra một tấm danh thiếp của Sở Lâm đưa cho anh ta. Tôi biết Tiết thiếu gia không tin tôi, nhưng tấm danh thiếp này anh có thể giữ lại, nếu gặp phải chuyện gì không thể giải quyết được. Hãy nhớ liên hệ với người trên danh thiếp. Nói xong, Tô Cẩm xoay người lên xe cùng Nguyên Cảnh. Về phần Lục Chi Ninh, anh ta suy nghĩ một lúc rồi cũng đi theo. Khó khăn lắm mới gặp được Tô quán chủ. Đương nhiên anh ta cũng muốn rút ngắn khoảng cách, vừa vặn có thể để Sở Lâm dạy anh ta cách sử dụng chiếc nhẫn này. Nguyên Cảnh ghét bỏ liếc mắt nhìn Lục Chi Ninh. Cậu không chọn quà cho Lục phu nhân sao? Lục Chi Ninh xua tay nói, ồ, vẫn còn sớm, hai ngày nữa tôi chọn cũng được mà. Nói xong, anh ta lại bắt đầu tiếp tục nghiên cứu chiếc nhẫn không gian trên tay. Vị Tiết thiếu gia vừa nãy chắc hẳn là khách hàng tiếp theo phải không? Nguyên Cảnh thản nhiên nói, nếu anh ta có tên trong danh sách, tức là vận khí anh ta cũng chẳng tốt chút nào. Cũng giống như Lục Chi Ninh, anh ta tương đối xui xẻo. Tô Cẩm gật đầu đồng tình. Đúng, anh còn nhìn ra gì nữa? Nguyên Cảnh suy nghĩ một chút rồi tiếp tục phân tích. Lúc trước ông chủ đã nói, trong đống vật phẩm có vấn đề này chỉ còn lại hai món cuối cùng là sợi dây chuyền hồng ngọc và chiếc bình cổ. Vốn dĩ người đoạt được chiếc bình cổ này phải là Tiết thiếu gia. Nhưng bởi vì có chúng ta nhúng tay vào nên anh ta đã tránh được một kiếp nạn liên quan tới chiếc bình cổ. mà rất nhiều chuyện đều nói đến sự cân bằng. Như vậy, nếu anh ta tránh được kiếp nạn này thì rất có thể anh ta sẽ gặp phải một kiếp nạn khác. Cách chương